Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 794. Chương 293. Chính văn chương 794. Vạn Thú Thành người tới đã nhiều ngày. Vân Định đã từ Mục Vân Giao nơi đó đã biết được Vân Thanh Nguyệt vì nàng làm hết thảy. Cho nên Vân Định đối với Vân Thanh Nguyệt cũng là một ngàn vạn cái cảm kích. Hảo, Mục Vân Giao hơi hơi câu môi. Đời trước nàng sở chưa từng được đến. Này một đời đều được đến. Hơn nữa nàng còn có hai cái như thế ái mẫu thân của nàng. Cứ như vậy, thật sự thực hảo. Huyết ngọc ngươi phải hảo hảo mà thu. Mẫu thân xem trên người của ngươi hẳn là cũng có thể che giấu bảo vật hơi thở bảo bối đi. Ngươi liền hảo hảo mà thu những cái đó huyết ngọc, đừng làm cho người có tâm cấp nhớ thương thượng, bằng không về sau chính là vô tận phiền toái, lại vỗ vỗ Mục Vân Giao mờ u bàn tay. Vân Định lời nói thấm thía mà mở miệng nói, hảo, đem kỳ lân huyết ngọc gắt cao mà nắm trong tay. Cảm thụ được từ lòng bàn tay chỗ truyền đến từng trận lạnh lẽo. Mục Vân Giao kiên định mà nói, không cần Vân Định nhiều lời. Mục Vân Giao cũng minh bạch huyết ngọc tầm quan trọng, chỉ là nàng tổng cảm thấy này cái kỳ lân huyết ngọc xuất hiện ở nàng bên người quá mức kỳ quặc. Đến tột cùng là người nào đem này cái huyết ngọc đặt ở nàng trên người. Người kia lại ôm có cái gì mục đích đâu. Trước mắt Mục Vân Giao duy nhất dám khẳng định chính là tới đuổi giết nàng kia một đợt người nhất định cùng đem huyết ngọc đặt ở trên người nàng không phải. Cùng sóng người, nếu là cùng sóng người, như vậy những người đó sớm nên ở đem huyết ngọc đặt ở trên người nàng thời điểm. Liền đem nàng cấp giết, quân thượng, liền ở ba người nói chuyện thời gian, ngoài phòng truyền đến huyết ảnh thanh âm ni tiến vào, Bách Lý Cảnh Ca đi tới cửa. Đem cửa phòng mở ra, đạm mạc mà nói, huyết ảnh đi vào phòng lúc sau, đối với Mục Vân Giao cùng Vân Định phân biệt hành lễ lúc sau. Liền đem ánh mắt đặt ở Bách Lý Cảnh Ca trên người. Quân thượng, Vạn Thú Thành người tới, người nào? Mục Vân Giao nhưng thật ra nhướng mày. Đi đến Bách Lý Cảnh Ca bên người. Nhìn huyết ảnh hỏi, người nọ nói hắn là Phụng Thú Vương mệnh lệnh. Có chuyện truyền cáo cho quân thượng cùng quân vương phi các ngài nhị vị, làm hắn vào đi, Bách. Lý Cảnh Ca nhướng mày. Theo sau thanh âm đạm mạc nói, là, huyết ảnh nghe vậy. Liền lui xuống, đi ra ngoài bất quá trong chốc lát, liền mang theo người vào được, người đến là một cái mi thanh mục tú thiếu niên, thấy Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca lúc sau, liền mở miệng nói, tham kiến quân thượng, quân vương phi, đứng lên đi, thú vương làm ngươi mang theo nói cái gì cấp bổn tọa cùng quân vương phi. Vạn Thú Thành Thiên Mặc gia gia chủ năm nay vừa vặn 1000 tuổi đại thọ. Sắp sửa mở tiệc chiêu đãi thần nguyệt các thế lực lớn người. Thú vương bệ hạ cố ý phái tiểu nhân tới cấp quân thượng cùng quân vương phi đưa thiệp mời, thiếu. Nhiên đối với Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca lại hành một cái lễ lúc sau. Rất là lễ phép mà nói. Thú vương làm ngươi mang nói hẳn là không ngừng này đó đi. Bách Lý Cảnh Ca hừ lạnh vài tiếng. Theo sau đối với kia thiếu niên lại hỏi. Ngẩng đầu, nhìn nha mặt vô biểu tình Mục Vân Giao, thiếu niên lại mở miệng nói, thú vương bệ hạ làm tiểu nhân truyền cáo một câu, nói là Vạn Thú Thành nguyện ý thần phục thập phương tinh thần vực. Bất quá lần này quân thượng cùng quân vương phi cần phải đến tự mình tham gia Thiên Mặc gia chủ. Thiên Tuế Yến, mặt khác, thú vương bệ hạ còn làm thuộc hạ hỏi quân vương phi một câu. Ngài còn tưởng tái kiến nắm liếc mắt một cái. Nói xong lúc sau, thiếu niên lại ngẩng đầu nhìn mắt Mục Vân Giao. Mục Vân Giao thế nhưng trực tiếp sững sờ ở tại chỗ. Hơi hơi kinh ngạc, thiếu niên lại cúi đầu. Làm bộ cái gì đều không có thấy qua giống nhau. Hắn có biện pháp cứu nắm. Mục Vân Giao lôi kéo Bách Lý Cảnh cả ống tay áo. Ngơ ngác hỏi, Vân Giao. Bình tĩnh, đem Mục Vân Giao hướng chính mình trong lòng ngực mang theo vài phần. Bách Lý Cảnh Ca một bên nhẹ nhàng vỗ Mục Vân Giao phía sau lưng trấn an nói. gạch dưới. Hết chương.